Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Thất bại đón giao thừa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong ở Loan Trường Viễn cái này. Phòng ngồi có mấy phút, lao mấy câu lời ong tiếng ve liền đứng dậy đi tới Loan Phượng phòng kia. Dẫu sao và người già không việc gì tiếng nói chung. Loan Phượng cái này phòng máy ghi âm bên trong vang âm nhạc êm dịu. Giường lò dọc theo lên để một cái biển khuông. Bên trong đựng xào chín hạt dưa đậu phộng còn có kẹo. Đã có mấy cái hoa hậu cô nương vang tới. Dùng bị đang đắp chân ngồi ở trên giường đất đang líu díu chủ nhân dài tây nhà ngắn. Đang hỏi qua ăn Tết vui vẻ sau này Vạn Phong bị kéo đến trên giường đất. Thừa dịp bây giờ người thiếu nhanh chóng lên giường đất. Chờ một hồi nhiều người ngươi muốn lên giường lò cũng không lên tới. Vạn Phong lên giường đất lần. Lượt Loan Phượng ngồi ở giường lò bên trong. Loan Phượng vì vậy cười hì hì đưa tay ra. Nàng không phải trí nhớ không tốt sao? Tại sao phải bao lì xì lại có thể muốn ở Vạn Phong liền đem cho Loan Phượng dự bị bao lì xì quay? Chụp tay nàng lên, Loan Phượng một chút không tị hiềm mở ra bao lì xì bắt đầu đếm tiền. 8 tấm 10 nguyên, 5 nguyên 2 nguyên 1 nguyên tất cả một bản, 5 giác 2 giác 1 góc tất cả một bản, tổng cộng 88 nguyên 8. Ngươi xem người ta Phượng Nhi tìm được người đàn ông kia. Một chút cho 88. Ta làm sao liền không tìm được như vậy người đàn ông. Có người hâm mộ ghen tị. Phượng Nhi tên này thật có phúc. Nhắm mắt lại liền tìm một người trai hiền. Chân khí người, Vạn Phong không thích nghe. Các người đây là cái gì tư tưởng thì ra như vậy ta là. Nàng nhắm mắt lại mù hoa kéo tới. Loan Phượng mừng khấp khởi đem tiền nhét vào trong quần áo. Một chút không tị hiềm tựa vào Vạn Phong trên mình cười. Nếu như Vạn Phong không phải hoa hậu công nhận là người có khả năng. Nếu như Loan Phượng không phải mở tiệm quần áo may sẵn trợ giúp hoa hậu người kiếm không thiếu thu. Nhập thêm, liền Vạn Phong bây giờ cùng Loan Phượng quan hệ liền được bị nước miếng chấm nhỏ phun chết. Còn có thể giống như bây giờ công khai ra hai nhập đúng. Nói đùa ở giữa lục tục có người tới. Bất quá nói tóm lại người tới điều không phải rất nhiều. Có người nhịn không được đêm ngay tại nhà không ra ngoài. Còn có người chạy đến Lương Vạn đi chơi. Nhưng lập tức khiến cho như vậy cũng có hơn 20 người tụ tập ở chỗ này. Trương Hải cho phép đánh bài xì phé nhưng tiền đặt cuộc không cho phép vượt qua một phân tiền. Còn như đổ xúc sắc dứt khoát cấm chỉ. Bất quá bây giờ rất nhiều người cũng thích lăn lộn từ. Lại không dính tiền còn nóng nháo cho nên rất nhiều người cũng lăn lộn từ đi. Nhà Loan Phượng vậy điều động được một bàn lăn lộn từ. Dương Thất Lang đám người ở Loan Phượng gian bên trong một bên dập đầu trước hạt dưa một bên vung. Bài xì phé, đừng xem Vạn Phong dạy bọn họ lăn lộn từ nhưng là mình nhưng cơ hồ không đánh. Hắn không thích đánh bài xì phé. Cái gì bài xì phé trò chơi hắn đều không thích. Đời trước hắn chẳng qua là thỉnh thoảng đánh nhỏ mạt trược. Nhưng bây giờ mạt trược còn không có xuất hiện. Chủ nhân dài tây nhà ngắn kéo xong. Có người quấn Vạn Phong nói tương lai. Bọn họ tựa hồ vô cùng thích nghe Vạn Phong tha hồ tưởng tượng tương lai. Vạn Phong đều nói qua thật là nhiều dài tương lai. Nhưng bọn họ vẫn nguyện ý nghe. Vì vậy Vạn Phong kéo ra nói hộp tha hồ tưởng tượng tương lai. Từ người dân ở nhà sống qua ngày đến quốc gia vĩ đại công trình. Từ đáy biển kéo đến trên trời. Từ trái đất hàn huyên tới vũ trụ. Ba nói hai nói không ít người đầu liền tiêu nghỉu xuống. Lệch một cái ngay tại nhà Loan Phượng trên giường đất đã ngủ. Loan Phượng tựa vào Vạn Phong trên mình đã sớm thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn. Cụ già nói đêm giao thừa trễ có thể đón giao thừa đến trời sáng người một năm đều sẽ có tinh thần. Đầu, những thứ này xem ra năm nay là đừng hy vọng có tinh thần đầu. Vạn Phong cần tinh thần đầu. Vì vậy hắn còn cố gắng kiên trì. nhưng là làm tất cả nghe hắn nói cổ người cũng thiếp đi sau đó. Có lẽ bị người khác bị nhiễm, đang kiên trì đến sáng sớm hơn 4 giờ sau Vạn Phong cũng kiên trì không nổi nữa. Hai cái mí mắt chính là đang cố gắng vậy không mở ra được. Nghiêng đầu một cái vậy nằm ở trên giường đất ngủ. Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hơn 8 giờ sáng. Vạn Phong lúc tỉnh lại còn có mấy người còn đang ngủ. Loan Phượng giống như con mèo như nhau tựa vào hắn trong ngực đang ngủ say. Hô hấp vô cùng đều đều. Cái mũi nhỏ thỉnh thoảng gân một chút phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Vạn Phong nắm tay cánh tay từ nàng đầu hạ rút ra. Nhẹ nhàng đứng lên xuống đất nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trong thôn trên đường chính có rất nhiều người. Gặp mặt lẫn nhau nói Cát Lợi nói. Mùng một ngày này là chúc Tết thời điểm. Người trong thôn chỉ sợ ngày thường không nói lời nào người gặp mặt cũng biết gật đầu một cái. Vạn Phong về trước nhà nãi nãi. Sáng sớm hôm nay đến nhà nãi nãi chúc Tết đứa nhỏ nhất định rất nhiều. Tối ngày hôm qua từ Hỷ Thành bọn họ cho Vạn Phong chúc Tết lấy được dây pháo. Liền bọn họ những thứ này được nước đính tử còn có thể không xuất hiện khoe khoang. Một khoe khoang những cái kia không nhận được đứa nhỏ cũng muốn roi nhỏ dĩ nhiên muốn đưa cho hắn. Chúc Tết, Vạn Phong trở lại bà ngoại trước cửa nhà của thời điểm. Trước cửa quả nhiên chờ một đám đứa nhỏ, thấy Vạn Phong trở về phần phật một chút đem Vạn Phong vây lại. Cùng kêu lên nói ăn Tết vui vẻ, ta đi vào nhà cầm bao lì xì, tối ngày hôm qua lấy được liền đừng đi về trước quyên góp. Một người chỉ một lần, từ Hỷ Thành những thứ này lấy được đứa nhỏ vô cùng thất vọng. Bọn họ lấy là còn có thể lại đạt được một lần đây. Vạn Phong về nhà xách ra một cái túi, mọi người xếp thành hàng phân quả quả, những thứ này đứa nhỏ lập tức ở trước cửa xếp thành một. Cái hàng dài, Vạn Phong ai cái đỏ lên túi một người một cái, đợi mỗi người gửi một cái sau đó, túi bên trong còn dư lại mười mấy bàn roi nhỏ. Tốt lắm, đi chơi đi, đứa nhỏ ồ một cái mà tán, đợi trong rãnh đứa nhỏ tản đi sau đó. Đem còn dư lại những thứ này trang tiên pháo bao lì xì chia đều cho đầu đông mười mấy đứa nhỏ. Đầu đông những thứ này đứa nhỏ rốt cuộc cảm giác tự có chút cảm giác ưu việt. Mỗi người cầm một cây đốt thơm, đem một miếng roi nhỏ giả thành lẻ tẻ chứa ở trong túi. Thỉnh thoảng móc ra một chút xíu đốt đi trên trời ném một cái. Vì vậy, đầu đông nơi này thỉnh thoảng vang lên từng tiếng tiên pháo giòn vang. Những người lớn đều ở đây lẫn nhau chúc Tết, đến cái gì tam thúc nhị đại gia nhà ngồi một hồi. Vạn Phong không thể giống như đại nhân như nhau chủ nhân đi tây giáp chui. Nhưng là có vài gia đình hắn cũng phải cần đi, về nhà đem 200 vang lên roi nhỏ xủy mấy bàn ở trong túi. Ra cửa hướng trong rãnh đi, ở đến Đông Lĩnh xuống thời điểm trực tiếp lên núi, tưởng Lý Tân phòng khóa cửa. Phỏng đoán hắn vậy đi ra ngoài chúc Tết đi. Vạn Phong vào Trần Thương nhà. Bỏ mặc nói thế nào Trần Thương đều là để cho hắn cho làm hoa về sau. Ăn Tết tới bái cái năm là đạo lý hiển nhiên. Ai bảo người ta là trưởng bối đây. Nhưng là Trần Thương vậy đi ra ngoài. Vạn Phong hướng Trần Thương tức phụ hỏi thăm sức khỏe sau đó. Cho Trần Văn Tâm hai người em trai một người hai bàn roi nhỏ. Cái này hai tên liền vung vui mừng chạy ra ngoài. Trần Văn Tâm vẫn còn ở trong phòng của mình ngủ. Cho đến Vạn Phong nắm được nàng lỗ mũi nàng xuyễn không được khí mới biệt tình. Ghét người ta mới ngủ chỉ chốc lát sau. Trần Văn Tâm mắt lim dim buồn ngủ bò dậy hướng về phía. Vạn Phong cầu nhau, năm mới vui vẻ. Vạn Phong nói câu chúc Tết gặm. Cho nàng phát tài cái bao lì xì. Nhưng Trần Văn Tâm thấy bao lì xì bên trong là một bản mới tinh hai nguyên tiền giấy thời điểm. Tất cả kêu ca cũng chỉ bay đến ngoài 9 tầng mây đi. Vạn Phong ở Trần Văn Tâm nhà ngồi thời gian không dài. Hắn còn muốn đến Trương Hải nhà nhà Lương Vạn đi bái cái năm. Hắn biết Trương Hải nhất định không ở nhà. Nhưng hắn vẫn là đi vào đối với Trương Hải tức phụ bái cái năm. từ Trương Hải nhà đi ra lại đến Loan Kiến Thiết nhà bái cái năm. Cứ việc cữu tẩu không đợi người gặp, nhưng lớn trên mặt vẫn là phải qua đi. Loan Kiến Thiết bây giờ có một cái đứa nhỏ, là một bé gái năm nay mới 5 tuổi. Vạn phong vậy phát tài cái 2 nguyên tiền bao lì xì. Nhà lương vạn người như cá giếc qua sông, cũng đang hút thuốc lá cắn hạt dưa đem trong phòng gây ra thuốc lá lượn quanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-nối-tius-an-giai-nối-gia-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.